Đồng phòng bất giữ, chương 59, dưa lê tám hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, trà quán của hắn khai trương, quyền quản lý đặt vào tay Hoàng Ngự Vũ, còn không thì là Nghi Thái. Nếu y không có nhà cũng may thằng bé này biết chút chữ nghĩa cơ bản, nếu nó vô tri thật lại phải rời lịch để bổ túc văn hóa cho nó. Hắn không có sở trường lẫn sở thích dạy học cho người ta. Hoàng Ngự Vũ mấy ngày nay cút mất xác vào xó xỉnh nào đấy, chẳng thấy vác mặt về nhà. Ngày hôm đấy đông khủng khiếp, một phần là vì chiêu trò, phần thứ hai là vì cái danh trạng nguyên của hắn. Không biết là đứa nào moi được cái thông tin trà quán này là của hắn rồi đem đi thổi phồng lên, kéo khách tới cho hắn. Ngày đó mọi người ủng hộ nhiều, cũng có cả Dịch Thừa Tiền đến. Ngày đầu thế này cũng có thể hy vọng một chút vào những ngày tiếp theo thuận buồm xuôi gió. Hôm nay cũng là một ngày đẹp, rất đẹp. Nó đẹp đến mức mấy ông lên chiều cũng không cãi nhau hay chi chóe về một vấn đề nào đấy. Thêm cả việc Đằng đại nhân nổi hứng đãi cả hình bộ một chầu nước mát giữa giờ nữa. Nói chung mọi thứ rất tuyệt. Chỉ trừ việc đang định sang rủ Dịch Thừa Tiền đi đâu đó vui vẻ thì đã nghe hạ nhân bảo gã đi đâu mất rồi. Hắn tặc lưỡi, Nghĩa huynh dạo này lạ lắm. Đi làm thì đi trước giờ, vào gặp cũng không nói gì nhiều, tan ca thì nhanh chóng vọt lẻ. Cũng biến đâu mất tâm. Mà thôi kệ đi, dù sao gã cũng lớn rồi, có tay có chân, đi đâu chả được. Mẫn Hy phe phẩy chiết phiến, dạo qua trà quán xem Nghi Thái làm ăn thế nào. Bữa trước do thấy hơi ít người hầu nên hắn đã trích một phần tiền thưởng từ đợt thi đỗ ra đi mướn thêm, nhờ vậy mà nơi này đông đúc, có sinh khí hơn hẳn. Hy vọng công cuộc kinh doanh của hắn khấm khá, chứ không đổ nợ lại phải nai lưng ra cầy. Bước vào bên trong như một vị thần. Tuy nhiên không có nhân viên nào của hắn nhìn ra chủ cả. Cái này là vì hôm tuyển nhân sự hắn giao cho Vạn Phương làm, thành ra gần như đám chạy bàn toàn tưởng hắn là khách, có đứa còn bước lại mời. Không cần đâu, cho ta gặp quản lý của các ngươi đi. Cái người đang tiếp hắn đột nhiên sợ sệt, níu tay năn nỉ hắn, nói kiểu mình sẽ làm mọi thứ khách quan cần, chỉ là đừng báo quản lý. Mẫn Hy vốn dĩ không thích người khác tiếp xúc thân thể mình. Hắn tự động thì được chứ người ta động là hắn khó chịu. Đối diện trường hợp này liền lấy quạt hất nhẹ tay người kia ra rồi lại bước thẳng vào bên trong khu nội bộ. Thôi, ta tự tìm là được. Người đi làm việc của mình đi. Bước vào bên trong trong cặp mắt ngạc nhiên của nhân sự quán. Hắn vừa thấy lạ vừa thấy khó chịu. Tuy nhiên, với châm ngôn mặc kệ nó, bây giờ hắn cần là đi tìm Nghi Thái trước. Hắn có một số chuyện cần hỏi. Chỉ sợ là nó lại bắt chước chủ mẫu cút đâu mất rồi. Ừ đúng, gót cút thật, ở đây chỉ có Vạn Phương. Người đang ngồi trực quầy là thằng hầu còn lại của hắn. Tên này là hầu mà đẹp trai lắm, trau chuốt lên có khi ăn đứt một số tên công tử trong thành nữa kia. Bảo sao hôm nay trong quán toàn khách nữ, đi uống trà thì ít mà đi ngắm trai thì nhiều, chắc luôn. Ngắm cũng được, đem tiền về cho hắn là được. Chủ nhân... Vạn Phương say sưa đọc sách đến mức không biết trời trăng mây nước gì, đến khi cảm nhận được có hơi ấm bên cạnh mới giật mình quay lại. Hắn nhìn đứa nhỏ này có chút hoài nghi về khả năng an ninh của quán mình. Tập trung thế này đúng thật là tuyệt vời nhưng mà ở quán xá thì không nên. Ngộ nhỡ có ai đó quên tính tiền mà không lại báo thì chết luôn chứ đùa. Đọc gì mà chăm chú vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Thái đâu? Nó cười cười, gãi đầu cho qua chuyện. Nghi huynh về phủ trông tiểu thư một chút nên bảo hạ nô ở đây à? Hắn tặc lưỡi. Người đẹp làm gì cũng đẹp, vừa rồi yên tĩnh đọc sách đã rất đẹp, bây giờ cười cái còn đẹp hơn. Vừa rồi chỉ cười nhẹ mà khiến bao nhiêu cô nương trong quán đổ ầm ầm. Mẫn Hy chợt nghĩ đến chuyện bây giờ để nó làm thị thư của mình một thời gian, đợi cho Ngọc Trúc cứng cáp lên thì quăng hai đứa này ra quán. Nghi Thái lo việc sổ sách, Vạn Phương lo việc chiêu khách. Với cái nhan sắc này, hắn tin nó làm được, người đó, đọc sách cũng được, nhưng tập để ý xung quanh chút đi. Mẫn Hy nhìn tờ doanh thu ngày hôm nay một chút rồi đóng lại. Hắn đứng dậy, vỗ vai đứa hầu kia rồi bước đi luôn. Biết nhiều đầy đủ rồi, cuối tuần hắn xem tiếp, bây giờ muốn dạo phố một chút cho khuây khỏa. Sau khi hắn đi khỏi, cái tên ban đầu bị hắn dọa sợ vội chạy lại nói gì đó với Vạn Phương. Khúc đầu cuộc trò chuyện không nghe rõ. Chỉ biết một câu chốt của Vạn Phương. Ông là chủ tụi mình á, dạo bước trên đường phố kinh thành sầm uất, hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có gì chơi không. Nhìn suốt cũng chả thấy gì, có lẽ hắn đã chơi chán ở đây rồi. Cứ dần dần tiến tới, cái đuôi tóc cứ đung đưa qua lại hai bên. Bỗng chợt lại gần hàng giấy bút hôm trước, hắn thấy bóng ai quen quen. À, Nghĩa huynh, hắn biết sắp tới sẽ có chuyện hay cho mình hóng, đành kiếm chỗ nào gần đó ngồi. Hôm nay hắn thay đổi cách ăn mặc lẫn đầu tóc, có lẽ Dịch Thừa Tiền sẽ không nhận ra hắn đâu. Gã đứng đó cứ như đang chờ ai. Quả thật đúng như vậy, ở bên trong căn nhà nhỏ, bóng dáng thiếu niên trẻ bước ra, mỉm cười niềm nở với gã. Dịch thiếu gia, hôm trước ngài dùng hết rồi sao? Người này dung mạo thanh tú, không nói là đẹp xuất sắc nhưng cũng ở mức ưa nhìn. Theo hắn đoán, có lẽ đây là nguyên nhân khiến gã nhảy dựng lên khi hôm trước hắn nhắc đến gã có thích ai đó ở hàng bút. Chỗ giấy của Tầm công tử tốt quá, ta viết có phần say mê, thành ra chưa tới 3 ngày đã hết rồi. Ngại ghê, Nghĩa huynh hắn là diễn viên đại tài thì hắn biết, nhưng mà quả nói điêu không chớp mắt này thì không. Lại hồn, mấy hôm trước qua còn thấy Dịch Thừa Tiền chất chồng trên thư án, đa phần là không dùng. Đám giấy đó có khi đè chết hắn còn được, vậy mà hôm nay đã vác mông đi mua thêm. Cái này đảm bảo không phải mua vì hết giấy mà là mua gì tán trai nè. Tình yêu của đại gia nó thế đấy, tiện thể phiền công tử xem giúp ta vài cây bút, loại nào viết cho nét đẹp ấy. Thêm cả nghiên mực nữa. Nhìn cái túi giày cộp của Dịch Thừa Tiền, hắn biết suy đoán ban đầu của hắn sai rồi. Hắn nghĩ gã mang đâu đó vài thỏi bạc, ai dè trong đó là ngân phiếu, ít nhất cũng phải 10 tờ mới phồng như vậy. Chậc, chơi lớn thật, cưa trai mà đem 10 tờ ngân phiếu, chắc gã định vét sạch cái tiệm này rồi mời em đi ăn chứng tỏ tâm tình đây. Người được gọi là Thẩm công tử kia dắt Dịch Thừa Tiền vào bên trong nhà. Tới đây hắn hết hóng được rồi, cầu cho Nghĩa huynh đừng vì phát hiện ra hắn mà chủ động đi chỗ khác, nếu vậy hắn không biết giấu cái mặt đi đâu hết. Ở đây là những loại bút chỗ tại hạ mới nhập thêm, có cây này làm từ huỳnh đàn. Gỗ xưa, lông bút lấy lông kim hào, là loại kết hợp giữa xương hào và lang hào. Ngoài ra nếu thiếu gia thích, tại hạ cũng có thể khắc chữ trên thân bút theo yêu cầu. Họ Thẩm đưa cho Dịch Thừa Tiền cây bút được đề cập đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch thiếu ngắm nghía nó một lúc lại tặc lưỡi. Bút thì có đẹp thật, tuy nhiên không hợp ý ta. Thẩm công tử còn loại nào khác đẹp hơn không? Thẩm mỗ ngu dốt, không biết thiếu gia có thể nói rõ hơn là đẹp như thế nào được không? Loại nào tốt hơn một chút, nét mảnh một chút, có thể vẽ được dáng vẻ mỏng manh của người trước mắt ta. Ngoài ra ngoại hình cũng phải không được tầm thường, tốt nhất là bề ngoài sánh với Thẩm công tử đây. Tuy hành động không tính là Dịch đại thiếu đang giở trò lưu manh nhưng lời nói thì có. Gã trêu người kia đến mặt đỏ ửng cả lên, nhìn biểu cảm đó mà thật sự thích thú. Vài ba sợi tóc rơi xuống càng khiến gã chăm chú hơn với người kia. Gã đưa tay, vén tóc họ Thẩm kia lên, tiện thể thì thầm vào tai y, Thẩm công tử đừng có đáng yêu như vậy, dây tơ lý trí cuối cùng của Dịch mỗ sắp đứt rồi đó. Gã càng ngày càng ép sát người kia. Cho đến khi họ Thẩm hết đường lui, đụng vào cái kệ gỗ gần đó. Dịch Thừa Tiền càng ngày càng cúi sát hơn, một tay giữ lấy đầu đối phương, định chiếm lấy môi đào trước mắt. Gã tham lam, tấn tới, hai đôi môi chỉ cách nhau vài phân nhỏ. Hai mắt gã nhắm lại, giữ chặt vai y, có ai bán hàng không ấy, cách trương.